Thần tử hoang cổ, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, toàn thân Quân Tiêu Dao bùng lên thần hoa kim sắc, ở phía sau hắn, một tượng thần kim sắc vô cùng chân thật, giống như thực chất mà xuất hiện, vòi voi cuốn ra, ngửa mặt lên trời thét dài, rất có khi thê chân áp bát hoang, giống rơi sao trời. Vào thời khắc này, tượng thần Trấn Ngục Kính đã đạt được tiểu thành trong giai đoạn đầu tiên. Quân Tiêu Dao giơ tay nhấc chân thôi đã có 1 tỷ cân thần lực bùng nổ, quả thực có thể một quyền đập nát sao trời, đấm sụp núi cao thái cổ, không hổ là chí tôn tổ long cốt, luồng năng lượng này quá khổng lồ. Quân Tiêu Dao cảm thán, sau khi tượng thần Trấn Ngục Kính lột xác, bước tiếp theo là chuyển cự tượng Vi Lạp thành long tượng Vi Lạp, long tượng Vi Lạp còn mạnh gấp 10 lần so với cự tượng Vi Lạp, nói cách khác. Nếu Quân Tiêu Dao chuyển hóa toàn bộ cự tượng thành long tượng Vi Lạp thì thần lực trong thân thể hắn sẽ bùng nổ gấp 10 lần, cũng chính là 10 tỷ cân thần lực, ngẫm lại thôi cũng thấy đáng sợ. Ngoài ra, chỗ tốt mà chí tôn tổ long cốt mang đến cũng không chỉ có thế, bởi vì trong tổ long cốt còn ẩn chứa huyết tủy của tổ long, luồng năng lượng này kết hợp với long khí trong cơ thể Quân Tiêu Dao, khiến long lân nội giáp của hắn lại sinh ra lột xác. Quân Tiêu Dao hơi thúc giục, một khối long giáp màu vàng xanh dán sát thân thể thon dài của hắn được ngưng kết ra. Khối long giáp này có lực phòng ngự mạnh hơn long lân nội giáp trước đó không chỉ 10 lần. Quân Tiêu Dao có long giáp thêm thân thì giảm đi vài phần tiên khí trích tiên, tăng thêm chút khí phách chiến thần lãnh ngạo. Giờ phút này, hắn quả thực càng giống chân long thiên tử của tổ long xào hơn đám người long hạo thiên. Vậy gọi long giáp này là thanh thiên tổ long giáp đi. Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói. Vốn dĩ thanh thiên tổ long giáp hẳn là thủ đoạn mà Tiêu Trần có thể ngưng tụ ra, nhưng long khí và chí tôn tổ long cốt đều bị Quân Tiêu Dao đoạt tới, cho nên ngược lại mang đến lợi ích cho Quân Tiêu Dao. Tượng thần Trấn Ngục Kính tiểu thành, thanh thiên tổ long giáp cũng ngưng tụ ra, sức mạnh còn thừa lại của chí tôn tổ long cốt đều bị Quân Tiêu Dao dùng để đột phá cảnh giới của hắn cũng nước chảy thành sông mà đột phá tới quy nhất cảnh, hơn nữa cũng lập tức phá 3 cảnh. Đạt tới quy nhất cảnh hậu kỳ, khái niệm như bình cảnh không tồn tại. Sau một hồi tu luyện đột phá, thực lực của Quân Tiêu Dao cũng có gia tăng trên diện rộng so với trước đó. Kế tiếp nên tìm hiểu thể thư này cho kỹ. Quân Tiêu Dao nỉ non nói, trong những cơ duyên mà lần này hắn thu hoạch được, thứ quan trọng nhất là quyền thượng này của thể thư. Đương nhiên, thân là một trong cửu đại thiên thư, hiển nhiên thể thư cũng không phải dễ tu luyện như vậy. Cho dù Quân Tiêu Dao có thiên tư yêu nghiệt, nhưng muốn tu luyện thể thư cũng không có khả năng chỉ một lần là xong, thì ra là thế. Còn có loại thủ đoạn này, qua thời gian 1 tháng, Quân Tiêu Dao tìm hiểu thể thư cũng đã hơi có tâm đắc. Trong thể thư có một loại pháp môn tôi thể, là rèn luyện 206 khối xương cốt trong nhân thể thành Đại La Tiên Cốt, từ đó lột xác thành Đại La Bất Hủ Tiên Thân. Loại tiên thân này cực kỳ cây ết ủng bố, có thể khiến thân thể Quân Tiêu Dao bất hủ bất diệt, gần như bẩm sinh đã bất bại. Cho dù là trượng lục kim thân tiếng tăm lừng lẫy của Tiểu Tây Thiên, so sánh với Đại La Bất Hủ Tiên Thân thì cũng còn kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, muốn rèn luyện xương cốt thành Đại La Tiên Cốt cũng không phải đơn giản, ít nhất cần đến tiên nguyên, hoặc là vật chất năng lượng cùng cấp bậc để rèn luyện. Cho dù là Quân Tiêu Dao, hiện tại cũng chỉ có thể dùng thần nguyên tuyệt phẩm để tu luyện mà thôi. Tiên nguyên quá hiếm thấy. Cho dù là quân gia cũng không có bao nhiêu tồn kho. Chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước. Ngày sau cũng phải lưu ý tài nguyên tiên nguyên một chút. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Sau đó, hắn bảo Quân Linh Lung đi hỏi Quân Chiến Thiên. Có thể lấy một ít tiên nguyên tới tu luyện hay không? Không bao lâu sau, Quân Linh Lung mang theo trên 100 khối tiên nguyên trở lại. Mỗi một khối đều lớn chừng nắm tay, nếu đưa ra ngoại giới cũng là kỳ chân hiếm có. Hơn 100 khối tiên nguyên đã là một phần tồn kho rất lớn của quân gia, hiện tại đều cho Quân Tiêu Dao. Có những tiên nguyên đó, Quân Tiêu Dao cũng tĩnh tâm lại, bắt đầu rèn luyện Đại La Tiên Cốt, tu luyện Đại La Bất Hủ Tiên Thân. Hắn lại bắt đầu bế quan, mà khi Quân Tiêu Dao bế quan, toàn bộ tiên vực hoàn toàn không bình tĩnh, bắt đầu có các loại tin tức truyền ra. Ví dụ như Tổ Long Xào có một chuyện đang lan truyền, lão giả trong tộc tính ra quẻ tượng, như thấy được một góc tương lai, nói ra một câu tiên đoán, song long xuất thế, Tổ Long hưng thịnh, tiên đoán này vừa xuất hiện thì toàn bộ hoang thiên tiên vực đều chấn động, câu này có nghĩa là Tổ Long Xào sẽ hoàn toàn quật khởi sao, rất nhiều người phỏng đoán, một trong song long xuất thế kia hẳn đại diện cho Long Ngạo Thiên. Dù sao Long Ngạo Thiên cũng là cấm kỵ sơ đại kiệt xuất nhất hiện giờ của Tổ Long Xào, mà Long còn lại ám chỉ ai? Cũng có người cho rằng, Tổ Long Xào đang nhắm đầu mâu về hướng quân gia. Dù sao khi ở bí cảnh Nguyên Thiên, Tổ Long Xào ăn một vố lỗ nặng, quá mất mặt. Hiện giờ tất nhiên Tổ Long Xào muốn trả đũa lại, có rất nhiều người của Tổ Long Xào đang kêu gào. Sao thần tử quân gia lại không lộ mặt? Một ít người cho rằng có lẽ quân Tiêu Dao đang tránh mũi nhọn, nhưng càng nhiều người cho rằng quân Tiêu Dao đang giấu tài, chờ hắn xuất thế lần nữa thì không chừng lại làm toàn bộ tiên vực chấn động. Trừ Tổ Long Xào ra thì một mạch thái cổ hoàng tộc tiếng tăm lừng lẫy khác là Vạn Hoàng Linh Sơn cũng có thiên kiêu trẻ tuổi bắt đầu nhập thế hành tẩu. Nhất mạch thái cổ hoàng tộc này không yếu hơn Tổ Long Xào chút nào, hơn nữa có quan hệ cực kỳ không tồi với Tổ Long Xào. Họ hơi tương tự như quân gia và khương gia, hơn nữa không biết nghe đồn từ đâu, hình như Tổ Long Xào và Vạn Hoàng Linh Sơn muốn liên hợp huyết mạch, cùng đắp nặn ra một chí tôn trẻ tuổi vô địch có được huyết mạch Tổ Long và Chân Hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là tin tức ngầm, số người tin cũng không nhiều, dù sao Tổ Long và Chân Hoàng cũng là huyết mạch đỉnh cấp nhất, vô cùng bá đạo, muốn dung hợp với nhau thì khó như lên trời. Ngoài ra, bản võ thần triều cũng có tin tức truyền ra. Cách chương.